sang cùng phú quý làm sao mua được tình. Giàu sang đem đến cho người, yêu trong dối trá, yêu trong lọc lừa. Nên tình rồi đùa như tơ, con tim nhức nhối bởi tình yêu lạc bến bờ. Buồn thay khi biết tình yêu là khi tình ngang trái, trái ngang bơi lỡ làm. Cho dù tiếng gọi của con tim, làm sao nàng mở lối để anh đi vào. Tình yêu xây lũy xây thành, con tim khép kín cho anh u sầu. Âm thầm nhỏ lệ thương đau, người giàu cũng khóc bởi tình duyên bé bằng. Giàu sang có sống của đời, khi đã yêu rồi mới hiểu được tình yêu. Tình yêu có lắm buồn vui, có khi cũng chỉ tiếng cười qua đêm. Làm sao cho mối duyên đầu không vướng lệ sầu, không chắc chờ thương đau. Tìm đâu, anh biết tìm đâu, tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng. Cho dù bạc tiền tựa non cao, làm sao để mua hết trái ngang của cuộc. Tình yêu đâu có xa vời, luôn luôn quấn quýt bên anh hiền hòa. Những tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng khóc bởi tình duyên. người giàu cũng khóc bởi tình duyên khó tìm. Tình duyên khó tìm. làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời. Tình yêu đâu có xa vời, luôn luôn quấn quýt bên anh hiền. Nhưng tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng khóc bởi tình duyên khó. xa vũ lầy nhân thế có ưu tư muộn phiền nên sám hối bạn quên ta tình cũng quên ta nên chân đêm tôi thủi một mình soi bóng lên trong mắt đoạn đường xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ soi bóng đời bằng hương vỡ nát nghe xót xa nguội lên trong mắt đoạn đường xa ta đã đi ngày vui tới ôi con xa Thank you. chàng lạnh lùng. Thank you. trong giấc mơ dù bằng khoáng chữ ngờ. Phố đêm lạc lõi hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lành rực rỡ. Phố đêm chờ người phóng sương chinh chiến từ lâu rồi. Có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thầm, cho tôi mười ngón tay mềm để rồi dìu người tôi yêu, dìu người đang cho đêm để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện đôi ta. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm quên lãng hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cay từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân, tình nhân hơi từ đây cách xa rồi. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chót mang, lời nào không chút chài, tình nào luôn thấm hoài. Tôi không giận em, chỉ trách thầm tớ duyên. Tầm tay nào tôi với, giờ đây cách xa rồi. xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi anh nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi, vẫn vương từng phút giây êm đềm cùng lánh xa cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời tôi còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đâu ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối im vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời tôi còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối. Bao tình tôi mến đến trăng lành, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đâu ta dọn vào tim nhau trong mê biết nói. Chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Nhắc chi đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi. Thôi em hãy về đi, em chớ sầu bi, bởi tình còn mang chia ly. Xui khi mới gặp em, yêu em yêu thật đậm đà, nào hay tình dở dang, trách em sao quá phụ phàng. Em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau câu thủy chung đứa đôi, thề không đôi ngôi. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em. Nay mỗi đứa mỗi nơi, em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát. người đi trắng xóa mưa buồn, còn lại thu tím bâng khuâng nụ tình trôi hà phương, hoa bướm tương tư địa đàng, mùa đông sông ngân giá băng chẳng ua soi gương muộn phiền. Anh đã đến như mơ, em bỗng ngây thơ chẳng ngờ, một giây nhắm mắt ơ thờ để đời con gái mưa xa, tình nồng hương ngàn hoa, đêm trắng bên nhau ngọc ngà, rồi như mưa mây lướt qua nhưng nhớ mi vương lệ nhung. Thời gian mang đi tuổi xưa, gió ngàn kỷ niệm du dẫn cô miền, hoa bưởi ngát hương đêm, trăng xế sương khuya lạnh mềm, lặng nghe lá rớt sâu thềm, đèn mờ thao thức bên em, hỏi tình yêu là chi, sao đến sao đi lạ kỳ, để em bơ vơ ngẩn ngơ chẳng biết quên hãy đợi. Đã đến như mơ, em bỗng ngây thơ chẳng ngờ, một giây nhắm mắt ơ thờ để đời con gái mưa xa, tình nồng hương ngàn hoa, đêm trắng bên nhau ngọc ngà, rồi như mưa mây lướt qua nhung nhớ mi vương lệ. Gian mang đi tuổi xuân, tình nhớ tổn thức giọt đắng, nắng mưa trêu cất má hồng, điệp lý hoa tím phân vân, cánh chim mù xa gió ngàn, kỷ niệm du dẫn cô miền. Hoa bưởi ngát hương đêm, trăng xế sương khuya lạnh, lặng nghe lá rớt sâu thềm, đèn mờ thao thức bên em, hỏi tình yêu là chi, sao đến sao đi lạ kỳ, để em bơ vơ ngẩn ngơ chẳng biết quên. Bầu trời ôi hình hài chưa nắng cháy, sợ gió núi xô sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời, ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà cứ rơi gót lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó cho thêm buồn, càng gợi thêm bao xót thương. Em chúc cho anh đẹp mối duyên trong giấc mơ.